Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, một tia kiều diễm. Hai nơi mùi thơm, tiểu mỹ nữ, người là rách cổ họng cũng vô dụng, Độc Nhãn Long âm trầm cười, sau đó nhìn qua Lan Hoa hai tỷ muội, nói ra cái thứ hai đếm. Hai, bọn côn đồ đã bắt đầu nóng lòng muốn thử. Trong mắt hưng phấn khát vọng quang mang, lại không còn cách nào thu liễm, nín thở ngưng thần, chờ đợi Độc Nhãn Long cái cuối cùng đếm ra miệng. Một chữ vừa ra khỏi miệng, bọn họ liền sẽ nhào về phía Lan Hoa tỷ muội. Đại thúc, lúc này thời điểm Lý Tiểu Ngọc cuống họng đều đã câm, nếu như đại thúc lại không đến, không chỉ có là Lan Hoa tỷ muội phải tao ương, cho dù là chính mình cũng sẽ rơi vào ma quật, đi đến một đầu bi thảm nhân sinh. Nghĩ được như vậy, Lý Tiểu Ngọc nước mắt không khỏi tràn mi mà ra, ô nghẹn ngào nuốt khóc. Tiểu Ngọc, thật xin lỗi, liên lụy ngươi, ta đời sau còn muốn theo ngươi làm bằng hữu. Lan Khả Nhi rưng rưng cười nói, lúc này nàng ngược lại tỉnh táo lại. Lan Hoa thủ lên dao phay, đã nằm ngang ở Lan Khả Nhi vị trí hiểm yếu, lạnh lẽo thấu xương lưỡi đao, thấm vào Lan Khả Nhi da thịt. Lan Hoa nước mắt lại dũng mãnh tiến ra, tay nàng tại run rẩy kịch liệt lấy, muốn tự tay giết chết cùng mình sống nương tựa lẫn nhau vài chục năm muội muội. Một đao kia, nàng thật rất khó ra tay. Lý Tiểu Ngọc dùng hết tất cả khí lực, cất giọng an ủi, đừng lo lắng, đại thúc sẽ đến. Lời nói này đi ra, liền Lý Tiểu Ngọc chính mình cũng không tin. Đại thúc nếu có thể đến, đã sớm tới, cho tới bây giờ còn không có hiện thân. Hơn phân nửa là sẽ không tới. Đại thúc cùng chính mình lại không có gì giao tình, hắn tội gì vì chính mình sự tình, đặt mình vào nguy hiểm, đắc tội những tên bại hoại này. Độc Nhãn Long vung lên dao bầu, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, lồng ngực nâng lên, hô lên cái cuối cùng đếm. Một, vừa mới nói xong, phía sau hắn lưu manh toàn đều giống như đánh như máu gà, phóng tới Lan Hoa tỉ muội. Cùng lúc đó, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hai cánh cửa bản bay thẳng ra, nện ở khoảng cách gần nhất hai tên côn đồ trên thân. Lốp ba lốp bốp, phanh phanh phanh phanh, a a a, crack crack, như giết heo tiếng kêu thảm thiết, xương vỡ vụn thanh thúy thanh, vang lên liên miên, trong khoảnh khắc, chỗ có âm thanh toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Phù phù phù phù, 10 tên côn đồ, một cái tiếp một cái thẳng tắp ngã trên mặt đất, không có chỗ nào mà không phải là thất khiếu chảy máu mà chết. Chết tại Lan Hoa tỷ muội bên cạnh, thậm chí có hai tên côn đồ đã phân biệt ôm lấy Lan Hoa bắp chân. Lan Khả Nhi cánh tay thì liền bắt giữ lấy Lý Tiểu Ngọc, hai tên côn đồ cũng ngã nhào xuống đất. Tai mắt mũi miệng bên trong, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra. Trong viện, an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Độc Nhãn Long vung lên dao bầu, dừng lại giữa không trung. Hắn hưng phấn cuồng hỉ biểu lộ, dừng lại ở trên mặt, cả người đều dường như định trụ đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Đại thúc, Lý Tiểu Ngọc vừa thoát khỏi trói buộc thì reo hò một tiếng, bổ nhào vào đứng tại cửa ra vào mây trôi nước chảy Diệp Thiên trong ngực, cảm thụ lấy Lý Tiểu Ngọc trước ngực hai cái căng phồng thỏ trắng nhỏ ngay tại trên lồng ngực của mình mài cọ chèn ép. Diệp Thiên thể nội không khỏi dâng lên một tia kiều diễm, cứ việc ngăn cách quần áo, nhưng Diệp Thiên vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được thỏ trắng nhỏ phía trên loại kia ấm áp mềm mại cùng tuyệt không thể tả thoải mái. Miệng mũi ở giữa đều là từ trên người Lý Tiểu Ngọc phát ra nhấp nhô nữ thể mùi thơm, mơ hồ trong đó còn kèm theo một cỗ mùi sữa, càng làm cho Diệp Thiên có chút muốn ngừng mà không được. Đồng thời, Diệp Thiên cũng có chút khinh bỉ chính mình thật sự là hỗn đản, không ngừng cảnh cáo ngực mình, tiểu mỹ nữ vẫn còn con nít à. Mình không thể đối nàng sinh ra ý nghĩ xấu. Nhào vào Diệp Thiên trong ngực Lý Tiểu Ngọc, dường như tìm kiếm được sinh mệnh tảng tránh gió. Từng viên lớn nước mắt rơi vào Diệp Thiên trước ngực, thấm ướt Diệp Thiên vạt áo. Ô ô nghẹt ngào, Ngô, đại thúc, trên người ngươi cất giấu thứ gì a, thật nóng. Nóng quá, còn giống như rất cứng. Lúc này Lý Tiểu Ngọc hai tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ. Toàn bộ thân thể đều treo ở Diệp Thiên trên thân. Ngươi vật kia, đè vào ta trên bụng. Cảm giác thật kỳ quái nha. Diệp Thiên mặt mo đỏ ửng, mặt đen lại, thầm nghĩ trong lòng, cô gái nhỏ này là thật không biết, vẫn là tại giả ngu. Ây, không có gì, người tranh thủ thời gian từ trên người ta xuống đây đi. Ta nhanh không thở nổi. Diệp Thiên hô hấp dần dần tăng thêm, thở hổn hển nói. Lý Tiểu Ngọc khanh khách một tiếng, a, một tiếng, từ trên người Diệp Thiên nhảy xuống. Quay người muốn chạy hướng Lan Khả Nhi lúc, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, nhón chân lên, ba, một miệng, hôn lên Diệp Thiên trên mặt, cười hì hì nói, đại thúc, đây là đối ngươi khen thưởng, ngươi muốn là lại không xuất hiện, ta thì xong đời, ta bằng hữu cũng xong đời, lão bà ngươi không tài, ta hôn ngươi một miệng, ngươi nên cái kia sẽ không để tâm chứ. Sờ lấy bị Lý Tiểu Ngọc hôn qua gương mặt, Diệp Thiên chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng, có chút xấu hổ, còn có chút bất đắc dĩ. Lý Tiểu Ngọc sôi nổi đi vào Lan Hoa tỉ muội trước mặt, kiêu ngạo ngửa cái đầu, vẻ mặt đắc ý biểu lộ, cười duyên nói, ta nói không sai a, ta bảo các ngươi đừng lo lắng, đại thúc nhất định sẽ tới. Lúc này các ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta nói chuyện đi. Đại thúc vừa đến, bại hoại toàn xong, đương, một tiếng vang giòn, độc nhãn long trong tay dao bầu, rớt xuống đất, Lan Hoa cùng Lan Khả Nhi hai tỷ muội. Lúc này tuyệt sử phùng sinh, theo trước quỷ môn quan chạy một vòng lại nặng trở lại nhân gian. Ôm đầu nghẹt ngào khóc giống, Lý Tiểu Ngọc chu cái miệng nhỏ nhắn. Có chút u buồn nháy mắt, lại đi tới Diệp Thiên bên người. Chỉ độc nhãn long giọng căm hận nói, đại thúc, đó là cái người xấu. Cũng là hắn muốn trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Làm loại chuyện đó, nói đến phần sau, Lý Tiểu Ngọc cũng là mặt đỏ tới mang tai. Không có ý tứ xuống chút nữa nói, cho dù Lý Tiểu Ngọc không nói. Diệp Thiên cũng đại khái đoán được Lý Tiểu Ngọc ý nghĩ trong lòng. Tiểu Ngọc, ngươi không sao chứ? Diệp Thiên lo lắng hỏi. Lý Tiểu Ngọc trợn mắt chừng một cái. Hừ một tiếng, nhíu lại lông mày, có chút mất hứng nói. Đại thúc, ngươi làm sao hiện tại mới nhớ tới quan tâm ta an nguy, ngươi vừa mới toàn bộ tâm tư có phải hay? Không đều đặt ở Lan Hoa tỷ trên thân. Ta nghe nói đàn ông các ngươi đều thích vô cùng Lan Hoa tỷ loại kia thành thục có phong vận nữ nhân, không yêu thích chúng ta loại này ngây ngô thiếu nữ. Diệp Thiên một trận xấu hổ, quả thực không cách nào cùng Lý Tiểu Ngọc câu thông, gãi lấy tóc, cười khổ nói, Tiểu Ngọc, ngươi nói cái gì đó, tuổi còn nhỏ thì cả ngày suy nghĩ lung tung, cái này cũng không tốt, ta phải nói cho ngươi ba ba, để hắn thật tốt quản giáo ngươi. Được được được, đại thúc, không nghĩ tới ngươi cũng là truyền lời ống. Vừa mới lời nói coi như ta không nói. Lý Tiểu Ngọc liếc lấy miệng nhỏ, nháy lên mắt sáng như sao. Một mặt đáng thương đáng yêu bộ dáng. Nàng lại đột nhiên xích lại gần Diệp Thiên bên tai. Hạ giọng nói, đại thúc, Lan Hoa tỷ vóc người đẹp. Khuôn mặt xinh đẹp, ngực nở mông cong. Càng trọng yếu là nàng muội muội là e cáp. Ta nghe nói đàn ông các ngươi thích nhất ngực lớn nữ nhân. Ta giúp ngươi cua nàng vào tay a. Dù sao nàng hiện tại cũng không có nam nhân. Ta chân lấy nàng như thế cực phẩm mỹ nữ. Cũng chỉ có đại thúc mới xứng với. Đại thúc tuy nhiên có lão bà. Nhưng một cái thành công đại thúc sau lưng khẳng định không chỉ một nữ nhân. Ngươi liền muốn Lan Hoa tỷ a, thuận tiện cũng cho ta một cái vì ngươi làm việc cơ hội. Diệp Thiên trong nháy mắt im lặng. Cái này loại lời này giống như là theo một cái lớp 10 học sinh trong miệng nói ra sao chuyện kia. Không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.